Chương 333, như ý diệu dụng. Lam Mộng Cầm nhìn xem đống thiên thu, sau đó nói, không có vấn đề. Mặc dù mới một ngày, nhưng hôm nay thu hoạch quả thực là quá lớn. Đương nhiên, đằng sau mấy ngày tại đấu la thế giới bên trong bọn hắn cũng không có khả năng lại có hôm nay chiến quả như vậy, nhưng cái này cộng lại không sai biệt lắm 100 vạn đấu la tệ ích lợi vẫn là đầy đủ to lớn. 100 vạn đấu la tệ ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn hắn có thể đổi lấy dòng dã 1000 mai màu trắng huy chương, hoặc là hơn 60 mai màu vàng huy chương. Đối với bọn hắn những học sinh mới này tới nói, đây tuyệt đối là tài phú cách xù. Phần đến mỗi người trên tay, đều có 200 mai màu trắng huy chương, hoặc là mười mấy mai màu vàng huy chương. Đối với bọn hắn tân sinh, màu trắng huy chương cùng màu vàng huy chương tác dụng không thể nghi ngờ là cũng đủ lớn. Chỉ có Lam Hiên Vũ cảm thấy thu hoạch này kỳ thật cũng không tính quá nhiều, bình quân phân xuống tới, hắn cũng liền tương đương với có thể cầm tới mười mấy mai màu vàng huy chương. Tại Hải Thần Hồ tu luyện một giờ đều cần ba cái màu vàng huy chương, dùng đến mấy lần liền không có. Nếu như tu luyện một lần sử dụng sau này nửa tháng đến một tháng thời gian để tiêu hóa sinh mệnh năng lượng, vậy những này huy chương cũng liền chỉ đủ hắn dùng 2-3 tháng. Kiếm tiền, không kiếm lấy huy chương con đường này thật sự là gánh nặng đường xa. Tiêu lão sư cường đại như vậy, đối với huy chương đều vẫn là rất khát vọng. Lúc Lam Hiên Vũ quay về đấu la thế giới, nhìn thấy đoàn đội trong chương mục đã thêm ra 96 vạn đấu la tệ lúc hắn vẫn là cực kỳ hưng phấn. Đồng thời, vé vào cửa chia cũng lấy được hết thảy có 6 vạn đấu la tệ, đây chính là khá nhiều. Có thể thấy được lúc đương thời nhiều ít người xem quan sát trận đấu này. Lại thêm bọn hắn nguyên bản liền có một chút đấu la tệ, bọn hắn tổng tư sản vượt qua 102 vạn đấu la tệ. Lam Hiên Vũ đem số lẻ hơn 2 vạn đấu la tệ lưu lại, còn thừa 100 vạn đấu la tệ, bình quân phân phối, mỗi người phân 20 vạn. Hắn duy nhất cảm thấy có chút đáng tiếc chính là tiền lỗi không đến, bỏ lỡ kiếm đấu la tệ cơ hội. Từ không xu dính túi đến có được 20 vạn đấu la tệ, nhưng mà này còn không có kết thúc, phía sau bọn họ còn có 6 ngày thời gian có thể tiếp tục kiếm lấy đấu la tệ. Đấu la thế giới hệ thống phi thường hoàn thiện, cũng có vay mượn hệ thống loại hình, coi như ngắn hạn vay mượn ra ngoài, cũng sẽ có một chút ích lợi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Đến tiếp sau như thế nào kiếm tiền Lam Hiên Vũ hiện tại không có cân nhắc, hắn trước tiên đem video tải xuống, sau đó một lần nữa ra mô phỏng khoang thuyền, đem video thông qua sử lai khắc dụng cụ thông tin truyền cho Tiêu Khải. Tiêu Khải nói cho hắn biết, mình sẽ trước nhìn một lần, sau đó liền treo ở đồi trung tâm tiến hành bán ra, mỗi lần quan sát phí tổn định là 3 cái màu trắng huy chương. Sở dĩ dạng này định giá, là vì để càng nhiều người tới mua. Màu vàng huy chương đối với ngoại viện học viên tới nói tuyệt đối là khan hiếm mà lại chân quý. Màu trắng huy chương tương đối mà nói liền muốn dễ kiếm được nhiều, hoàn thành rất nhiều công việc đều có thể kiếm lấy. Giống Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước gặp qua những cái kia thông qua điều khiển loại hình kiếm tiền, đều là trong học viện tầng dưới chót học viên, thực lực tương đối kém, không có cái gì cái khác hoàn thành nhiệm vụ thủ đoạn. Đại đa số học viên nhiều ít vẫn là sẽ có một chút tiền dư. Ba cái màu trắng huy chương mặc dù không tính quá tiện nghi, nhưng cũng không tính quá đắt. Nếu như giá cả định chính là một viên màu vàng huy chương, như vậy, mua chỉ sợ cũng chỉ có lão sư. Lão sư số lượng tổng không có học viên nhiều, cân nhắc xuống tới, vẫn là ít lãi tiêu thụ mạnh hiệu quả tốt nhất. Tiêu Khải đem mình ý nghĩ kiên nhẫn cho Lam Hiên Vũ nói một lần, cũng ẩn ẩn có dạy bảo hắn ý tứ, làm hắn trong lòng rõ ràng. Lam Hiên Vũ giờ mới hiểu được mình trước đó treo lên đi song sinh võ hồn phương pháp tu luyện đến bây giờ đều không có người nào mua, chỉ sợ cùng giá cả quý cũng có rất lớn quan hệ. Chính hắn là vừa vào học liền thu được không ít tài nguyên, trong tay còn có mười mấy mai màu vàng huy chương, thế nhưng là ngoại viện giống hắn dạng này có nhiều như vậy màu vàng huy chương người nhưng thật ra là ít càng thêm ít. Mọi người coi như kiếm lấy huy chương cũng đều sẽ dùng để mua tài nguyên tu luyện, sẽ rất ít góp nhặt trong tay. Cùng Tiêu Khải học được cái này kiếm huy chương phương thức, Lam Hiên Vũ càng thấy lần này phân cho Tiêu lão sư một nửa không tính ăn thiệt thòi, đằng sau chính là chờ đợi kiếm lấy ích lợi. Một ngày này thật có thể nói là khẩn trương kích thích, nhưng thu hoạch cũng cực kỳ phong phú. Nhưng cùng lúc kia một trận chiến đấu cũng làm cho hắn đầy đủ cảm nhận được thiếu sót của mình. Trên thực lực chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Mặc dù bọn hắn cuối cùng chiến thắng, thế nhưng là Đường Vũ Cách cùng nàng chi kia cường đại chiến đội vẫn là cho bọn hắn đả kích rất lớn. Lúc ấy nếu như không phải dưới sự trùng hợp kia quang ám hai tên hồn sư tự bạo, bọn hắn chỉ sợ liền tí xíu cơ hội đều không có. Nguyên ân huy huy cái kia bộc phát chỉ có kia một chi lực mà thôi, đối phương hai tên huyền vũ thuẫn hồn sư nếu là đều ở đây, toàn lực phòng ngự chưa hẳn liền ngăn cản không nổi. Đường Vũ Cách dù sao không phải lấy phòng ngự tăng trưởng. Trọng yếu nhất chính là người ta còn có đấu khải đây, bọn hắn thắng chính là không có mặc đấu khải Đường Vũ Cách 5 người tổ, nếu như người ta đem đấu khải mặc vào đâu. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị triệt để nghiền ép. Thân là đoàn đội hạch tâm, mình ngoại trừ phụ trợ bên ngoài, trên thực tế căn bản không có làm cái gì. Không phải mình không muốn làm, mà là thực lực quá yếu. Ngũ hoàn cấp bậc kia hồn sư giao thủ, mình muốn nhúng tay cũng căn bản không chen vào lọt a. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không khỏi nắm đấm, vô luận như thế nào chính mình cũng muốn đổi tiến nhanh nhập tam hoàn cấp độ mới được. Đến tam hoàn hồn tôn cấp bậc mình thực lực hẳn là có thể có một cái biến hóa về chất đi. Hắn vừa nghĩ, một bên đã đi tới mình phòng minh tưởng bên trong. Phòng minh tưởng bên trong, vẫn như cũ là sinh mệnh khí tức nồng đậm, màu đen huy chương lặng lặng nằm ở nơi đó, còn đang hấp thu trong không khí sinh mệnh năng lượng đến khôi phục tự thân. Màu đen huy chương đến tột cùng có thể đổi lấy cái gì a? Thứ này hẳn là phi thường chân quý lại hiếm thấy a. Lam Hiên Vũ đem màu đen huy chương cầm lên, lập tức phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh khí tức liền trở nên càng thêm nồng nặc. Đột nhiên, trong ngực truyền đến một cỗ ấm áp chi khí, hắn vô ý thức đưa tay sờ một cái, lập tức tâm niệm vừa động, vội vàng đem trong ngực đồ vật đem ra. Xanh biếc nhỏ như ý xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Mà tại cái này lục như ý bị hắn lấy ra một nháy mắt, hắn phát hiện toàn bộ phòng minh tưởng đều sáng lên. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp phòng minh tưởng trên mặt đất kia từng đạo ma văn bắt đầu tản mắt ra càng thêm mãnh liệt quang mang, sau đó hắn liền giật mình nhìn thấy, lấm ta lấm tấm sinh mệnh năng lượng từ phòng minh tưởng bên ngoài cơ hồ là chen chúc lấy hướng nơi này tụ đến, tranh nhau chen lấn, chỉ sợ tới chậm sẽ bỏ lỡ cái gì giống như. Cái này, Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem trong tay lục như ý tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là màu đen huy chương ở vào trạng thái toàn thịnh thời điểm, đối với sinh mệnh năng lượng hấp dẫn đều không có cái này đồ chơi nhỏ tới kịch liệt. Mà nhận sinh mệnh khí tức kích thích lục như ý bản thân cũng tản mắt ra càng thêm nhu hòa lục sắc quang mang, những cái kia tràn vào sinh mệnh năng lượng lập tức lấy nó làm trung tâm, lặng yên không một tiếng động tại phòng minh tưởng bên trong xoay quanh. Lam Hiên Vũ huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy lập tức có ngo ngoe muốn động trạng thái, liền liền hồn lực đều bởi vì ngoại giới sinh mệnh năng lượng nồng đậm mà nhận dẫn dắt tự hành chậm chạp vận chuyển lại. Cái này hiệu quả, giống như tại hải thần trong hồ ngâm lấy tu luyện đi. Cái này lục như ý đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì a? Lam Hiên Vũ giật mình nhìn xem cái này lục như ý, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở lúc trước màu đen huy chương vị trí cũng chính là toàn bộ phòng minh tưởng trung ương. Lập tức phòng minh tưởng trên mặt đất pháp trận bên trong nhiều một tầng nhàn nhạt như ẩn như hiện lục sắc quang mang, nhìn xem có một loại cảm giác kỳ dị. Lam Hiên Vũ khoanh chân ngồi xuống yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, trong cơ thể hắn hồn lực hiện tại phi thường dồi dào, hắn càng cần chính là đem những này hồn lực áp xúc triệt để hấp thu, lấy đem chuyển hóa thành tự thân hồn lực đến để thăng tu vi. Lúc này hắn thật đúng là không dám tiếp tục hấp thu những sinh mạng này năng lượng, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện cái này lục như ý hấp dẫn đến sinh mệnh năng lượng khác biệt. Chương 334, tinh thần lực tăng nhiều tiền lỗi. Trước kia Lam Hiên Vũ đối mặt sinh mệnh năng lượng bao quát tại hải thần hồ hấp thu sinh mệnh năng lượng tựa như là từng khỏa hạt gạo. Mà lần này xuất hiện sinh mệnh năng lượng tại tiếp xúc đến lục như ý về sau, liền sẽ lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, biến thành cực kỳ nhỏ bé bột phấn. Loại biến hóa này chỗ tốt lớn nhất chính là có lợi cho hấp thu. Cho nên, đương những sinh mạng này năng lượng tiếp xúc đến Lam Hiên Vũ thân thể thời điểm, bọn chúng sẽ trước khó khăn chui vào y phục của hắn, sau đó làm dịu da thịt chậm rãi dung nhập cốt nhục của hắn bên trong, làm hắn toàn thân đều có một loại cảm giác ấm áp. Hồn sư tu luyện đối mặt một cái vấn đề rất lớn chính là tự thân phải chăng có thể chịu được tu luyện mà đến hồn lực. Tinh thần lực cũng là như thế. Cho nên cường độ thân thể luôn luôn là hồn sư nhất định phải chú trọng. Cái này cần tại tu luyện hồn lực thời điểm rèn luyện thể phách lấy để cho mình gân cốt bền bỉ có thể tiếp nhận càng nhiều năng lượng xung kích. Ở phương diện này, Lam Hiên Vũ tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là người nổi bật, nhận huyết mạch vòng xoáy tưới nhuần, thân thể của hắn cường độ so với người bình thường còn mạnh hơn nhiều, bằng không hắn lần thứ nhất hấp thu đại lượng sinh mệnh năng lượng thời điểm thân thể rất có thể liền bị no bạo. Nhưng là ai sẽ ngại thân thể của mình cường độ quá mạnh đâu. Cường độ thân thể càng mạnh, bản thân kinh mạch sức thừa nhận càng lớn, hắn liền có thể hấp thu chuyển hóa càng nhiều hồn lực, cứ kéo dài tình huống như thế, tốc độ tăng lên tất nhiên sẽ tăng tốc. Mà lại, hắn hiện tại lục lọi ra thông qua huyết mạch chi lực tới tu luyện tự thân hồn lực loại phương pháp này, tại sinh mệnh năng lượng đủ nhiều tình huống dưới tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối là cực kỳ nhanh. Cường độ thân thể lại tăng cường, cái tốc độ này tự nhiên sẽ còn càng nhanh. Có phát hiện này, Lam Hiên Vũ lập tức tâm tình thật tốt, tập trung tinh thần tiếp tục áp xúc hồn lực của mình, đồng thời cũng bị phòng minh tưởng bên trong sinh mệnh năng lượng thay đổi một cách vô chi vô giác cải tạo thân thể. Vị lão nhân kia đưa cho mình Lục Như Ý đến tột cùng là lai lịch gì a? Hiệu quả cơ nhiên như thế chuyện tốt, chỉ là vì cái gì lúc ấy anh viện trưởng nhìn tựa hồ đối với vị lão nhân kia rất cảnh giác. Ý nghĩ này tại Lam Hiên Vũ trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn cũng không có quá để ý, không nói những cái khác, cái này Lục Như Ý mang đến chỗ tốt thật sự là quá lớn, loại bỏ sinh mệnh năng lượng, khiến sinh mệnh năng lượng sẽ không bị lãng phí, có thể tốt hơn bị hấp thu, đây tuyệt đối là đại hảo sự. Chờ Lam Hiên Vũ từ minh tưởng bên trong tỉnh táo lại thời điểm, bên ngoài đã tối hẳn. Hắn mở rộng một chút thân thể của mình, toàn thân lập tức truyền đến liên tiếp xương cốt đôm đốp rung động thanh âm, hắn thậm chí nhìn thấy trên người mình tản mát ra một tầng nhàn nhạt lục sắc sương mù, kia là bám vào tại tự thân sinh mệnh năng lượng quá mức nồng đậm nguyên nhân. Trước đó hấp thu chuyển hóa đại lượng hồn lực trải qua lần này minh tưởng, trọn vẹn bị hắn áp xúc vượt qua 1/5, có lẽ là bởi vì có Lục Như Ý dẫn dắt đến sinh mệnh năng lượng giúp hắn vững chắc thân thể, hắn hấp thu hồn lực tốc độ so trong tưởng tượng phải nhanh hơn một chút. Mở ra sử lai khắc dụng cụ thông tin, Lam Hiên Vũ phát hiện mình nhận được không ít tin tức. Trong đó phát tới tin tức nhiều nhất chính là Tiền Lỗi. Tiền Lỗi phát tới chừng mười mấy cái tin, trong đó đại bộ phận đều là khóc lóc kể lể. Tiền Lỗi trở về, sau đó liền từ Lưu Phong nơi đó biết Lam Hiên Vũ bọn hắn thu được đại lượng đấu la tệ, có thể đổi lấy đại lượng huy chương sự tình, hắn quả thực là hối hận đến xanh ruột. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ đưa Tiền Lỗi trở về một đầu tin tức, đáp ứng hắn trước cho mượn hắn 5 mai màu vàng huy chương, để hắn trước dùng đến. Đến tiếp sau nếu là có cái gì kiếm lấy đấu la tệ cơ hội, lại kéo lên hắn cùng một chỗ. Những người khác trong tin tức nhất làm cho Lam Hiên Vũ vui mừng chính là đến từ Tiêu Khải tin tức chỉ có đơn giản mấy chữ, bán rất chạy. Có thể để cho thiếu lão sư nói bán rất chạy, vậy khẳng định là bán được rất tốt. Lam Hiên Vũ có thể nào không hưng phấn đâu. Một người mua chính là 3 cái màu trắng huy chương, cái này nếu là có mấy chục người mua kia thu hoạch coi như tương đối lớn. Hắn bên này vừa đưa Tiền Lỗi về xong tin tức, Tiền Lỗi thông tin liền đánh tới. Lão đại, a a a. Tiền Lỗi thanh âm rất lớn, liền chênh lệch gào khóc. Được rồi, đừng khóc, người mấy ngày nay đi đâu? Lam Hiên Vũ vội vàng an ủi hắn. Tiền Lỗi nói, ta bị lão sư đưa đến nàng nơi đó tu luyện, quỳ hơn một ngày thời gian, đều nhanh một mệnh ô hô. Rồi mới trở về liền biết tin dữ. Bỏ qua a. Thật thống khổ, cơ hội cực tốt cứ như vậy bỏ qua. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Ta trước cho ngươi mượn 5 mai màu vàng huy chương, ngươi trước dùng đến. Đằng sau không phải còn có thời gian không, có cơ hội ta sẽ gọi ngươi. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Tiền Lỗi lòng đầy căm phẫn nói, ngươi không biết tên điên tên kia được tiện nghi còn khoe mẽ ở ta nơi này mà trắng trợn khoe khoang một phen. Thật sự là tức chết ta rồi, ngươi lần sau không mang theo hắn. Được rồi, ngươi nói trước đi nói, ngươi làm sao lại quỳ thời gian dài như vậy. Người bái sư, Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Tiền Lỗi đem mình bị anh Lạc Hồng gọi đi cùng bái sư quá trình nói một lần. Kỳ thật ta đã sớm trở về, chỉ là quá mệt mỏi, trở về liền đã ngủ mê man, tỉnh liền nghe thấy tin tức này, thật là trời nắng lộ lịch a. Cơ hội tốt như vậy ta vậy mà liền như thế bỏ qua, ta thật là không cam tâm a, không cam tâm. Lam Hiên Vũ nói, vậy ngươi tinh thần lực như thế tu luyện xuống tới tăng trưởng đến thế nào? Tiền Lỗi ngẩn người, nói ta không biết a. Ta còn không có khảo thí, trở về liền ngủ, tỉnh liền khóc tới giờ. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nhanh kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không nhận không khổ. Anh viện trưởng nguyện ý thu ngươi là đại hảo sự, ngươi phải cố gắng tăng lên tinh thần lực của ngươi đi. Lão sư cũng là nói như vậy, nàng nói ta võ hồn cùng tinh thần lực quan hệ cực lớn, muốn lấy sách mở tinh thần lực làm chủ, tinh thần lực đi lên sẽ có trợ giúp hồn lực tăng lên. Nhưng tu luyện tinh thần lực thật là khổ không thể tả a. Lão đại, ta trước kiểm tra một chút, sau đó đi ngươi ký túc xá tìm ngươi đi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ ngẫm lại còn có cái gì biện pháp có thể kiếm lấy đấu la tệ. Có đầy đủ tài nguyên tu luyện khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được. Một lát sau Tiền Lỗi liền đến. Hắn bộ dáng rất chật vật, mắt quầng thâm rất nặng, con mắt có chút đỏ, người tựa hồ cũng gầy đi trông thấy. Chỉ là lúc này hắn lại tuét miệng, một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ. Ha ha, tăng hơn 100 điểm. Chưa từng có nhanh như vậy qua. Đáng giá a. Tinh thần lực của ta trực tiếp tăng trưởng hơn 100 điểm, lão đại tốc độ này có thể chứ? Hơn 100 điểm, Lam Hiên Vũ cũng giật nảy mình. 2 ngày thời gian tinh thần lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu có thể một mực như thế tăng trưởng xuống dưới, không bao lâu ta liền có thể đột phá linh hải cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn. Tiền Lỗi Dương Dương đắc ý nói. Lam Hiên Vũ nói, đi chớ tự mình đoán mò, lần đầu tiên hiệu quả hẳn là tốt nhất. Rất khó phục chế, nhưng ta đoán chừng, anh viện trưởng hẳn là còn có những phương pháp khác giúp ngươi đề cao tinh thần lực. Ngươi đi theo nàng hảo hảo tu luyện luyện thành là. Hắn vừa nói, một bên xuất ra 5 mai màu vàng huy chương đưa cho Tiền Lỗi. Ngươi trước dùng đến, à mà nếu như ngươi muốn đi hối đoái trung tâm hối đoái tài nguyên, đi trước tìm anh viện trưởng, các lão sư hẳn là có thể có giảm giá, mà lại, để anh viện trưởng chỉ điểm ngươi nên mua cái gì, đừng phung phí, chỉ có thể là nhường lợi ích tối đại hóa. Nhìn xem trước mặt 5 mai màu vàng huy chương, nhìn nhìn lại Lam Hiên Vũ Tiền Lỗi cắn răng, nói, lão đại, đây coi như là ta hướng ngươi mượn, về sau nhất định trả. Tiền Lỗi đem những này màu vàng huy chương cất vào mình túi áo về sau, lập tức vui vẻ ra mặt. Lão đại còn có hay không những phương pháp khác có thể nhanh chóng kiếm lấy đấu la tệ a? Tiền Lỗi một mặt chờ mong mà nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, nào có nhiều như vậy lỗ thủng có thể tìm a? Đấu la thế giới chủ não phi thường lợi hại, lần này nếu như không phải Huy Huy ngoài ý muốn bộc phát chúng ta liền mất cả trì lẫn chài. Mà lại ta đoán chừng chúng ta rất có thể đã bị chủ não để mắt tới, nhất định phải cẩn thận mới được. Tiền Lỗi thất vọng nói, vậy liền không có biện pháp khác sao? Chương 335, 28 cấp. Lam Hiên Vũ nói, không biết ta chờ một lúc vào xem, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội gì. Chính ngươi cũng có thể vào xem một chút. Ân tốt a, may mắn tinh thần lực tăng lên không ít, không tính quá thua thiệt. Vậy ta đi về trước, chúng ta tại đấu la thế giới bên trong liên hệ. Tiền Lỗi hóa thân như gió nam tử cấp tốc đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem mình tinh thần lực tăng lên tin tức nói cho anh Lạc Hồng, đồng thời hỏi một chút anh Lạc Hồng mình thích hợp dùng huy chương hối đoái cái gì, năm mai màu vàng huy chương có thể thực là một bút không nhỏ tài phú. Tiền Lỗi đi, Lam Hiên Vũ không có vội vã tiến vào đấu la thế giới, mà là yên lặng suy tư một chút đem mình đi vào học viện về sau thu hoạch ở trong lòng tổng kết một lần. Hắn tăng lên rõ ràng nhất là hồn lực cùng huyết mạch chi lực. Sử Lai Khắc học viện hoàn cảnh rất thích hợp hắn tu luyện, mà tu luyện cũng chính là hắn tương lai một đoạn thời gian quan trọng nhất. Dù sao, bản thân thực lực không đủ, phương diện khác cho dù tốt cũng vô dụng. Ít nhất phải trước hết để cho hồn lực đạt tới 30 cấp lại nói, sau đó chính là tiến hành đấu khải chế tác công tác chuẩn bị. Hắn cùng đồng bạn còn không có thương lượng xong, mỗi người lựa chọn làm cái gì, cái này muốn tại lão sư phụ đạo hạ trước tiến hành nếm thử, nhìn xem mình tại đấu khải chế tác phương diện kia có thiên phú, mới quyết định. Chuyện còn lại chính là học tập, thật sự có một loại thật là bận rộn cảm giác. Bất quá, đối với dạng này sinh hoạt Lam Hiên Vũ vẫn là rất thích ứng. Trước kia tại Thiên La học viện thời điểm, hắn chính là toàn bộ cao năng thiếu niên trong ban bận rộn nhất, muốn đồng thời đi theo Ngân Thiên Phàm cùng Quý Hồng Bân học tập không có gì nhàn rỗi thời gian. Đến bên này, hắn vẫn như cũ bận rộn, duy nhất khác biệt chính là tu luyện cùng học tập càng nhiều hơn chính là từ chính hắn chủ đạo. Tiếp xuống, hắn cần phải làm là cố gắng tu luyện hồn lực đồng thời đi theo lão sư của mình học tập tinh tế phương diện chỉ huy tri thức cố gắng tăng lên mình. Sự thật chứng minh, Lam Hiên Vũ phán đoán là chính xác, đấu la trong thế giới có thể tìm tới sơ hở cùng cơ hội thật không nhiều. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn mặc dù đều tại hết sức tìm kiếm kiếm lấy đấu la tệ phương thức cũng rốt cuộc không tìm được thu hoạch được bao nhiêu cơ hội. Nhưng để Lam Hiên Vũ bọn hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn chính là tại hối đoái trung tâm bán ra video, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã bị mua vượt qua 100 lần, mang cho bọn hắn 300 mai trở lên màu trắng huy chương ích lợi. Coi như Tiêu Khải muốn lấy đi trong đó một nửa, còn lại một nửa cũng có thể để bọn hắn mỗi người phân đến mấy chục mai màu trắng huy chương, xem như lại có bổ sung. Cuối cùng, 7 ngày thời gian trôi qua, đám người đem riêng phần mình đấu la tệ hối đoái cho học viện, Lam Hiên Vũ 5 người không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn nhất, mỗi người đều có 200 mai màu trắng huy chương. Lam Hiên Vũ đem bên trong 150 mai màu trắng huy chương đổi thành màu vàng huy chương. Nguyên Ân Huy Huy trọn vẹn ngủ mê 3 ngày mới tỉnh lại, sau đó liền trực tiếp bế quan, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng không rõ ràng Nguyên Ân Huy Huy hiện tại là tình huống như thế nào. Học viện phê chuẩn hắn xin phép nghỉ, không có cụ thể nghỉ ngơi bao lâu. Tại Sử Lai Khắc học viện, xin phép nghỉ là phổ biến sự tình, muốn bế quan tu luyện loại hình, đều có thể xin phép nghỉ. Về phần học tập có theo hay không được kia là học sinh chính mình sự tình. Theo không kịp liền nghĩ biện pháp đuổi theo, nếu không, sớm muộn sẽ bị đào thải. Nơi này thời gian học tập rất tự do, nhưng trên thực tế cũng là cấp bách nhất. 7 ngày thời gian, Lam Hiên Vũ rốt cục đem mình lần thứ nhất tại Hải Thần trong hồ lúc tu luyện tích lũy hồn lực toàn bộ áp xúc chuyển hóa hoàn tất, hoàn toàn dung nhập tự thân. Lần nữa khảo thí hồn lực thời điểm, hắn thu hoạch to lớn kinh hỉ. 28 cấp, là trong khoảng thời gian ngắn, hắn hồn lực lại có đột phá tính tăng lên, cấp tốc tăng lên tới 28 cấp. Theo cái tốc độ này, một lần nữa, hắn liền có cơ hội xung kích 30 cấp A. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước kia tu luyện được chậm nhất hồn lực tại chính mình đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, ngược lại thành hắn tăng lên nhất nhanh năng lực. Hồn lực là hết thảy cơ sở, hồn lực tăng lên tự nhiên là đại hảo sự. Lúc đầu coi là 5 ngày liền không sai biệt lắm, nhưng Lục Như Ý mang đến kinh hỉ càng ngày càng nhiều, nó dẫn đạo đến những cái kia sinh mệnh năng lượng không ngừng mà thấm vào Lam Hiên Vũ thân thể, đến mức hắn tại áp xúc hồn lực đồng thời, còn muốn dẫn đạo sinh mệnh năng lượng cùng huyết mạch chi lực rèn luyện thân thể, cho nên liền dùng nhiều một chút thời gian. Nhưng cho dù là dạng này, hắn hồn lực tốc độ tăng lên cũng là khá nhanh rồi. Một tuần này thời gian tất cả mọi người lộ ra đặc biệt bận rộn, chỉ cần sau giờ học liền sẽ tiến vào đấu la thế giới tìm kiếm lấy đấu la tệ cơ hội. Cho dù là bọn họ là bạn học cùng lớp, trên thực tế cũng rất ít có cơ hội giao lưu, mọi người thời gian tu luyện đều không đủ sử dụng đây. Hiên Vũ, chúng ta hôm nay sau khi tan học ra ngoài đi dạo thế nào? Ta nhanh không chịu nổi. Tiền Lỗi đụng đụng ngồi ở phía trước chính mình Lam Hiên Vũ thấp giọng nói. Ra ngoài, đi chỗ nào? Lúc này đang trong lớp, Lam Hiên Vũ quay đầu thấp giọng hỏi. Tiền Lỗi nói, lão sư nói muốn khổ nhàn kết hợp để cho ta hôm nay thư giãn một tí. Chúng ta đi Sử Lai Khắc trong thành đi dạo, nhìn xem có cái gì tốt chơi, ăn thêm chút nữa ăn ngon đấy chứ. Tên điên nói hắn không đi, người này thật không có ý tứ. Người đi không? Lam Hiên Vũ lập tức liền muốn cự tuyệt, hắn vừa mới hoàn thành hồn lực hấp thu, vừa vặn có thể bắt đầu vòng tiếp theo tu luyện. Hắn chuẩn bị lại mua một lần tại Hải Thần Hồ tu luyện cơ hội, nhìn xem phải chăng có thể tại Hải Thần Hồ lại thu hoạch được lúc trước như thế chỗ tốt. Mặc dù cái này rất đắt, nhưng nếu như mỗi lần đều có loại trình độ này tăng lên, đắt đi nữa cũng đáng giá a. Hắn còn có không ít màu vàng huy chương đâu, trong thời gian ngắn không cần phát sầu. Hắn tại hối đoái trung tâm tuyên bố cái thứ nhất hạng mục cũng có 3 người mua thu hoạch 3 cái màu vàng huy chương, có thể để hắn mua một lần tại Hải Thần trong hồ tu luyện hạng mục. Lão đại, đi thôi. Người cái này thiên thiên kéo căng như thế gấp cũng không được, mà lại chúng ta còn có thể làm quen một chút Sử Lai Khắc thành A. Sử Lai Khắc trong thành không chỉ có chúng ta học viện, còn có đường môn, còn có rất nhiều nơi tốt. Tiền Lỗi giật dây nói. Tốt A, Lam Hiên Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là. Hắn gần nhất quả thật có chút mỏi mệt, mỗi phút đều an bài đến tràn đầy, để tinh thần của hắn có chút khốn đốn, thích hợp buông lỏng có lẽ thật sự có tất yếu. Muốn hay không kêu lên đống tiên thu cùng Lam Mộng Cầm. Tiền Lỗi thấp giọng cười nói. Được, Lam Hiên Vũ quay đầu hướng ngồi tại khá xa địa phương đống thiên thu cùng Lam Mộng Cầm nhìn lại. Các nàng đều tại nghiêm túc nghe giảng bài, hai người nữ sinh này ngồi cùng một chỗ, đúng là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Năm nhất đẹp nhất hai tên nữ sinh chính là các nàng. Nhất là đống thiên thu, một đầu màu xanh đậm tóc dài tuyệt mỹ dung nhan, là phá lệ làm người khác chú ý. Gần nhất mấy ngày nay, Lam Hiên Vũ đều không chút gặp qua đống thiên thu, nàng cùng Lam Mộng Cầm tựa hồ cũng vẫn luôn tại đấu la thế giới bên trong chấp hành nhiệm vụ. Buổi sáng khóa kết thúc sau, Lam Hiên Vũ chủ động tới đến đống thiên thu trước chỗ ngồi của các nàng, hỏi ta cùng Tiền Lỗi chuẩn bị ban đêm ra ngoài đi dạo, các ngươi đi không? Không đi, không rảnh. Lam Mộng Cầm không chút do dự nói. Tuyệt tình như vậy a? Tiền Lỗi từ Lam Hiên Vũ phía sau nhô đầu ra, cười hì hì nói. Lam Mộng Cầm tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói thực lực người yếu như vậy còn không biết xấu hổ đi ra ngoài chơi. Liền không sợ bị đào thải a? Tiền Lỗi nói, ta gần nhất rất cố gắng, lão sư nói muốn khổ nhàn kết hợp thích hợp buông lỏng có trợ giúp tốt hơn tu luyện. Nhất là phương diện tinh thần, nếu là một mực căng thẳng tu luyện một khi xuất hiện thần kinh suy nhược tình huống, sẽ đối tinh thần lực có tác dụng phụ. Không bằng ra ngoài đi dạo thôi. Ta nghe cấp cao học trưởng nói, trong thành mỗi tháng lúc này đều có một trận đấu giá hội đây. Chúng ta Sử Lai Khắc học viên có thể miễn phí vào xem, cũng có thể tham gia đấu giá, dùng huy chương thanh toán là được. Đấu giá hội bên trên thường xuyên có đồ tốt, giống như so chúng ta hối đoái trung tâm tiện nghi một chút. Chương 336, Mỹ thực đường phố. Đống Thiên Thu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người bốn mắt tương đối, Đống Thiên Thu nói, người hôm nay cũng không tu luyện. Lam Hiên Vũ nói, Tiền Lỗi nói đúng, khổ nhàn kết hợp đi. Muốn hay không đi xem một chút. Đống Thiên Thu đụng đụng bên người Lam Mộng Cầm, đi chứ. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, nói ta không muốn đi, ta liền muốn tu luyện.

một viên màu vàng huy chương có thể hối đoái 20 vạn đồng liên bang, một viên màu tím huy chương có thể hối đoái 200 vạn đồng liên bang. Cao hơn cấp bậc ta không được rõ lắm. Màu vàng huy chương cùng màu tím huy chương hối đoái tỷ lệ cao như vậy. Mà lại, bình thường nhất màu trắng huy chương đều có thể hối đoái trọn vẹn 1 vạn đồng liên bang a. Đồng liên bang sức mua thế nhưng là coi như không tệ. Lam Hiên Vũ mơ hồ nhớ kỹ, phụ thân của mình Lam Tiêu một tháng tiền lương cũng chính là 7-8 vạn đồng liên bang, đã coi như là lương cao, mẫu thân Nam Thanh tựa hồ mới 3-4 vạn đi. Tại không tính lão sư cấp cho mình viên kia màu đen huy chương điều kiện tiên quyết tính toán trên người mình các loại huy chương số lượng Lam Hiên Vũ đều tương đương với có mấy trăm vạn khoản tiền lớn. Cái này trước kia, hắn là không dám tưởng tượng. Người kia không sợ người khác làm phiền nói tiếp, huy chương chúng ta nhất hoan nghênh, bởi vì Sử Lai Khắc học viện có rất nhiều đồ tốt, số lượng còn muốn vượt qua ta nhóm phòng đấu giá có, mà những cái kia đồ tốt là có tiền cũng không mua được, chỉ có thể dùng Sử Lai Khắc huy chương đem đổi lấy. Dùng huy chương đổi đồng liên bang, tùy thời đều có thể, nhưng đồng liên bang là mua không được huy chương a. Chúng ta cũng chỉ có thể tìm các ngươi học viên hối đoái, các ngươi nếu là muốn đổi, trong âm thầm hối đoái tỷ lệ hẳn là so ta nói cái này sẽ còn cao một chút. Chương 338, Sử Lai Khắc học viện chuyên khu. Hỏi rõ ràng những này sau, bốn người trong lòng cũng liền có an tâm. Huy chương của bọn hắn cộng lại thế nhưng là tương đương không ít. Chủ yếu vẫn là kia 100 vạn đấu la tệ đổi lấy huy chương đầy đủ bọn hắn dùng một hồi, liền liền tiền lỗi trên thân đều có 7-8 mai màu vàng huy chương đâu, Lam Hiên Vũ thậm chí có vượt qua 20 mai màu vàng huy chương. Bọn hắn đi vào phòng đấu giá, đi theo người phía trước một mực vào bên trong đi, rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào một cái cự đại lễ đường. Cao lớn sân khấu tại phía trước nhất, khán đài chia làm rất nhiều cái khu vực. Bọn hắn rất nhanh liền tìm được Sử Lai Khắc học viện chuyên khu, ngay tại khán đài phía trước nhất, là một mảnh lục sắc khu vực, chỗ ngồi có chừng 100. Lúc này, khu bình thường đã ngồi 3-4 thành người, Sử Lai Khắc học viện chuyên khu ngược lại là không có mấy người. Những người đấu giá nhìn thấy người mặc Sử Lai Khắc học viện đồng phục bọn hắn đi tới cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt bắn ra trên người bọn hắn, bất quá nhìn thấy tuổi bọn họ còn rất nhỏ, thần sắc cũng liền trở nên bình hòa. Lam Hiên Vũ bọn hắn không biết là tại cái này Sử Lai Khắc phòng đấu giá có một đầu quy định bất thành văn, đó chính là nếu như Sử Lai Khắc học viện người tham gia cạnh tranh tương đối mà nói là có quyền ưu tiên. Vô luận cái khác người đấu giá là lai lịch gì, tại không phải nhất định phải tình huống dưới, cũng sẽ ở trình độ nhất định khiêm nhường Sử Lai Khắc học viện thầy trò. Đương nhiên, mỗi tên Sử Lai Khắc học viện học viên hoặc lão sư tại loại này ưu đãi hạ đạt được vật đấu giá không thể vượt qua 3 kiện. Đợi đến Lam Hiên Vũ bọn hắn đến tương đối cao niên cấp thời điểm, học viện nhưng thật ra là nói cho bọn hắn biết những chuyện này. Bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là tân sinh mà thôi, học viện các lão sư cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn sớm như vậy liền đến tham gia đấu giá. Đi vào Sử Lai Khắc học viện chuyên khu, bốn người trong lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một loại cảm giác tự hào. Vị trí này phi thường tốt, tại chính giữa cao nhất địa phương, có thể vô cùng rõ ràng xem đến trên đài tất cả tình huống. Đây là thuộc về Sử Lai Khắc học viện vị trí. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được thân là Sử Lai Khắc học viện một viên là cỡ nào quang vinh. Từ lúc ăn cơm đến bây giờ đi vào phòng đấu giá trên người bọn họ cái này thân đồng phục khiến cho mọi người thái độ đối với bọn họ đều rất tốt. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện A. Bốn người tuyển gần phía trước vị trí trung tâm ngồi xuống. Chuyên khu cái ghế kỳ thật có thể tính là ghế salon bằng da thật, mềm mại mà có co giãn, ngồi phi thường thoải mái dễ chịu, phần eo, bờ mông đều chiếm được rất tốt chèo trống, dù là ngồi thời gian dài một chút cũng không dễ dàng cảm giác được đau nhức. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu thời gian hẳn là rất gần, toàn bộ phòng đấu giá tia sáng hơi tối, ngoại trừ Sử Lai Khắc học viện chuyên khu bên ngoài, khu vực khác đều đã là một tòa không hư tịch. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một cái hơi quen thuộc lại mang theo vài phần kinh ngạc thanh âm vang lên, bốn người không khỏi quay đầu nhìn lại. Đồng dạng người mặc lục sắc đồng phục Đường Vũ Cách chính một mặt kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Bởi vì tia sáng so sánh ngầm, lại thêm vị trí khác biệt, lúc trước bọn hắn chỉ là nhìn thấy có Sử Lai Khắc học viện học viên khác tại, nhưng không có chú ý tới trong đó có nàng. Đối với Đường Vũ Cách, Lam Hiên Vũ, Đống Thiên Tu cùng Lam Mộng Cầm ba người có thể nói ấn tượng cực kỳ khắc sâu, vị này năm thứ ba học thì tại trận kia đấu hồn thi đấu chiến đấu bên trong quả thực là cho thấy làm bọn hắn rung động thực lực cường đại. Đại ngũ hành thần quang tung hoành vô địch, nếu như không phải cuối cùng Lam Hiên Vũ mạo hiểm cho Nguyên Ân Huy Huy song trọng phụ trợ để Nguyên Ân Huy Huy phát sinh dị biến, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đây là tại Đường Vũ Cách cũng không có sử dụng đấu khải tình huống dưới, bằng không mà nói, bọn hắn tuyệt đối một cơ hội nhỏ nhoi đều không có.

Trên màn hình lớn, 10 khỏa thanh lập lòe quả hiền hiện ra, mỗi một khỏa nhìn qua đều óng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có quang mang lưu chuyển, 10 phần kỳ dị. Lam Hiên Vũ bốn người nhìn màn ảnh đều có chút mờ mịt. Thiên La quả, bọn hắn chưa nghe nói qua, căn bản không biết đó là vật gì, nghe giới thiệu ngược lại là rất thần kỳ. Các ngươi căn bản cũng không biết dạng gì thiên tài địa bảo có làm được cái gì đi. Vậy các ngươi tới làm gì? Đường Vũ Cách thanh âm ung dung truyền đến. Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, vị này đã ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Lam Mộng Cầm có chút không phục nói, ngươi biết. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, ta đương nhiên biết. Có thời gian, các ngươi có thể hoa một viên màu trắng huy chương đi đổi lấy một bản thiên tài địa bảo bách khoa toàn thư học tập cho giỏi một chút. Tạ ơn, Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói. Đường Vũ Cách đề nghị này phi thường hữu dụng. Tại Sử Lai Khắc học viện hối đoái danh sách bên trên, hắn nhìn thấy đồ vật nhất là thiên tài địa bảo loại, đại đa số hắn cũng không biết là dùng làm gì, nhưng vẫn là cảm thấy bọn chúng rất lợi hại. Nhưng không biết bọn chúng cụ thể tác dụng là cái gì, cũng không rõ ràng bọn chúng phải chăng thích hợp bản thân, cũng liền không có cách nào mua được tiến hành tu luyện. Đi vào Sử Lai Khắc học viện về sau, Lam Hiên Vũ là chân chân chính chính cảm thụ đến bên ngoài vật phụ trợ tu luyện chỗ tốt. Bên trong hải thần hồ tu luyện, màu đen huy chương phụ trợ, Sử Lai Khắc học viện ký túc xá đặc thù phòng minh tưởng, những này đối với hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Lại tới đây thời gian ngắn như vậy, hắn lại cảm giác so trước đó nửa năm tu luyện hiệu quả đều tốt. Những này thiên tài địa bảo sẽ đối với hắn tu luyện có chỗ tốt gì hắn còn không thế nào rõ ràng, trước mắt này thiên la quả nghe cũng rất không tệ a. Điều trị thân thể, thanh trừ tạp chất, không thể nghi ngờ là có lợi cho tu luyện. Là đến muốn thêm giải thiên tài địa bảo thời điểm, hiểu nhiều một ít đối với sau này ở trong học viện tiến hành hối đoái, hoặc là tham gia trước mắt dạng này đấu giá hội, đều là hữu dụng. Lúc này, lại đập đã bắt đầu. Lăng Y Y đứng tại trên đài, mặt mỉm cười mà nhìn xem dưới đài, trong miệng không ngừng báo ra từng cái số lượng, tương ứng số lượng cũng tại trên màn hình lớn xuất hiện. Tốt 398 hào khách quý, 17 vạn. 124 hào khách quý, 18 vạn. Lầu 2 số 7 phòng khách quý, 19 vạn. Chỉ là một lát sau, 10 khỏa trăm năm thiên la quả giá cả liền lên tới 30 vạn đồng liên bang trở lên. Bởi vậy có thể thấy được Sử Lai Khắc phòng đấu giá ra giá khởi điểm tuyệt đối là không cao lắm. Đường Vũ Cách thanh âm lần nữa truyền đến cho các ngươi một cái đề nghị, nếu như các ngươi nhìn chúng gì gì đó, ngay lập tức ra giá, không cần chờ đến đằng sau tái xuất giá. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện học viên tham gia cạnh tranh sau, bình thường sẽ không có quá nhiều người cạnh tranh. Đây là kinh nghiệm a. Lam Hiên Vũ động dung nói, tạ ơn học tỷ. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, không còn lên tiếng. Cuối cùng, 10 khỏa thiên la quả lấy 39 vạn đồng liên bang giá cả đánh ra. Nếu như dùng huy chương để cân nhắc, tiếp cận hai cái màu vàng huy chương. Ở giữa không hề chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu kiện thứ hai vật đấu giá. Kiện thứ hai vật đấu giá vẫn như cũ là một loại trái cây loại thiên tài địa bảo, Lam Hiên Vũ bọn hắn cũng chưa nghe nói qua, giá khởi điểm so lúc trước thiên la quả cao hơn một điểm, rất nhanh liền vỗ ra. Vật đấu giá từng kiện đánh ra, lần thứ nhất tham gia đấu giá hội Lam Hiên Vũ bốn người đều có một loại hoa mắt cảm giác, nhưng cũng là mở rộng tầm mắt, bất chi bất giác tâm tình của bọn hắn liền trở nên hưng phấn. Thứ bảy kiện vật đấu giá xuất hiện thời điểm, Đường Vũ Cách xuất thủ, tại Lăng Y Y vừa mới tuyên bố giá khởi điểm về sau, nàng lập tức liền giơ lên trong tay thẻ số. Lam Hiên Vũ bốn người cũng theo đó thấy được Sử Lai Khắc học viện học viên lớn bao nhiêu ưu thế. Nàng thẻ số nhất cử, đằng sau những cái kia đã giơ bảng người đấu giá đều tự giác đem bảng hiệu để xuống. Lăng Y Y mỉm cười nói, Sử Lai Khắc học viện chuyên khu, số 36, 18 vạn lần thứ nhất. Những người khác cạnh tranh thời điểm, muốn tới không có gì người đấu giá tăng giá, Lăng Y Y mới có thể hô ra số lần, nhưng Đường Vũ Cách vừa mới bắt đầu cạnh tranh, Lăng Y Y liền trực tiếp hô lên số lần, có thể thấy được đây đã là trạng thái bình thường. Đó là một loại hình quả lê quả, một viên, ngàn năm, hiệu quả là tăng cường tự thân đối với sinh mạng năng lượng cảm ứng. Lam Hiên Vũ cố ý quay đầu nhìn một chút đằng sau người đấu giá, rất nhiều người ánh mắt đều 10 phần lửa nóng, hiển nhiên cái này thiên tài địa bảo là 10 phần được hoan nghênh. Nhưng đối Lam Hiên Vũ tới nói, cái này thiên tài địa bảo cũng không có cái gì chỗ dùng, hắn đối với sinh mệnh năng lượng thân hòa độ đã đầy đủ cao, căn bản cũng không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo đến tăng phúc tự thân, hắn hiện tại cũng nhanh tiêu hóa, không tới. Lần thứ hai, lần thứ ba thành giao. Không có cạnh tranh đối thủ, Đường Vũ Cách thuận lợi cầm xuống mình cần vật đấu giá. Lam Hiên Vũ bốn người thấy con mắt đều sáng lên, cái này có chút sướng rồi a.